Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, uống rượu độc giải khát. Tiết mục không có nhiều hơn nữa quấy rầy Tiết Thanh Thu. Lúc này có thể sớm khống đỉnh mới là trọng yếu nhất. Còn quan hệ đến bước tiếp theo kế hoạch, rời đi mật thất, đến ngoại bộ đại điện. Mà Môn Lục Đạo đã muốn tụ tập dưới một mái nhà, đều chờ hắn, mỗi người thần sắc đều rất nghiêm túc, hơn nữa không khí thượng cũng có chút quái dị, tựa hồ đã không có trước kia hài hòa. Tiết Mục biết rõ đây là vì cái gì. Kỳ thật tại Liên Minh thành lập thời điểm, tuyệt đại bộ phận người cũng không có ý thức được Tinh Nguyệt Tông thật sự có thể đắc đỉnh. Tựu như Hạ Văn Hiên tại lúc đàm phán nói qua, sao thủ không tuân thủ được không liên quan việc mà. Hắn, nói cách khác, hắn cũng nhìn không tốt Tinh Nguyệt Tông đoạt đỉnh đến tiếp sau. Nếu như Tinh Nguyệt Tông muốn thủ đỉnh, còn phải ưỡn nghiêm mặt để van cầu hắn hỗ trợ. Nhưng theo bày ra một mảnh dài hẹp thuận lợi tiến hành. Mắt thấy Tinh Nguyệt Tông là thật đắc đỉnh rồi. Hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không cần thủ. Lãnh chúc ánh mắt của bọn hắn lúc này là chằm chằm vào Cơ Thanh Nguyên đi. Đợi cho lãnh chúc bọn hắn tỉnh ngộ. Khi đó Tinh Nguyệt Tông đã sớm triệt để khống đỉnh rồi. Có Tiết Thanh Thu di dạ chi cường. Bất quá đỉnh nhưng thị. Thật sự là ai tới còn không sợ. Chính thức có thể ủng cả Linh Châu vì căn cứ địa. Sừng sững hậu thế gian. Trở thành mới 8 đại tông môn. Kết quả này là liên minh trước kia thật không nghĩ tới. So với việc kết quả này, người khác vốn tự cho là thu hoạch tương đối khá, giờ phút này bỗng nhiên biến thành đần độn vô vị. Nhưng người cũng không thể nói Tiết Mục lừa dối người. Mọi người chia của hoàn toàn dựa theo thương lượng tốt tiến hành, không lời nào để nói. Sau đó thì sao? Nếu có ý thừa dịp Tinh Nguyệt Tông lúc này vô pháp khống đỉnh, ra tay tranh đoạt lời nói, một đến chính mình đoạt đi cũng thủ không được, thứ hai nhà khác cũng sẽ không giúp ngươi, ngược lại là từng người tự chiến một đoàn loạn ma, còn mất nắm gạo khả năng chiếm đa số. Nếu như tiết lộ chân tướng cho chính đạo, đảo là có thể cho Tinh Nguyệt Tông tìm phiền toái. Đúng vậy, mọi người khuynh hướng thượng cũng khó có thể thiên hướng chính đạo. Mật báo có chỗ tốt gì vạn nhất chính đạo được đỉnh. Còn ngươi nữa, quả ngon để ăn mọi người khỏe ác quỷ kết lấy minh. Cùng Tinh Nguyệt Tông quan hệ cũng không kém. Làm loại này tổn hại người vừa lại tổn hại mình sự tình lại là cần gì chứ? Chẳng lẽ còn thật sự trơ mắt nhìn xem Tiết Thanh Thu từ từ khống đỉnh. Cái gì cũng không làm, đưa lên tốt đẹp chính là chúc phúc, cái này rất ẩn giấu. Vì vậy tất cả tông tâm tình đều rất quái dị, trầm mặc vô cùng. Tiết Mục đem bả đám người thần sắc thu hết vào mắt, khẽ cười cười, nhập tọa vỗ hai cái bàn tay. Chư vị, dưới mắt đại lấy được thành công, mỗi người thu hoạch đều là đầy bồn đầy bát. Như thế nào biểu lộ nghiêm túc như vậy? Hư Tịnh miễn cưỡng nói, ta khi Thiên Tông cũng không phân cái gì tang đâu rồi. Xuất lực lại lớn nhất, Tần Vô Dạ lập tức đỉnh tới. Trước đó không đề cập tới, lúc này đến kéo cái gì? Hư Tịnh ha ha cười một tiếng. Cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở thoáng một tí ta khi Thiên Tông tại đây sự tình thượng cũng không giống như mọi. Người tưởng tượng có thu hoạch. Hạ Văn Hiên cười lạnh nói, giải ngươi sâm nói, tìm kiếm thiên cơ, vốn là lớn nhất chỗ tốt, mọi người lập đạo bất đồng, ngươi dẫn ra thu hoạch, chẳng lẽ là dùng ta cướp bóc chi đạo vì điểm xuất phát? Cái kia thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Hư Tịnh trong mắt hiện lên hàn mang, lời này đương nhiên là đúng vậy, mọi người lập đạo bất đồng, thu hoạch cũng không phải dùng tài nguyên cân nhắc. Hắn khởi cái đề tài này đố kỵ chính là Tinh Nguyệt Tông đỉnh mà thôi. Hắn không tin Tần Vô Dạ Hạ Văn Hiên không biết. Nhưng này cái thái độ là chuyện gì xảy ra, mọi người đừng cãi cỏ. Tiết Mục vỗ vỗ tay, cười nói, trên thực tế là một người chính quy liên minh hành động với tư cách minh chủ phương, ngoại trừ nghị định chia của bên ngoài, tự nhiên cũng nên có chút luận công đi phần thưởng tiến hành. Lần này khi Thiên Tông xuất lực rất nhiều, xác thực nên vậy có chút cổ vũ, từ nay về sau cũng có thể kích phát liên minh hành động tính tích cực chứ sao. Về sau như bất quá hành động, người khác làm minh chủ, cũng có thể này lễ. Ảnh Dực, ồ, một tiếng, Tiết Tổng quản lời này đảo là có chút đạo lý, có lần này lễ, xác thực đối với ngày sau liên minh hành động có lợi. Xem ra Tiết Tổng quản là muốn duy trì lần này minh, lục đạo chi minh tại sự kiện lần này thượng phát huy năng lượng rõ như ban ngày, có thức người tự nhiên sẽ muốn duy trì liên minh. Tiết Mục cười nói, có ai không muốn sao, không có người trả lời. Lần này thoải mái xác thực là lại để cho rất nhiều người sinh lòng cảm xúc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tâm Tông thật sự là tốt như vậy, diệt huống chi còn có hai đại chính đạo cường tông tham dự. Dĩ vãng thường mà nói, thật là muốn đánh cho máu chảy thành sông mới được là. Nhưng nhìn một cái lần này thoải mái trình độ, nếm đến ngon ngọt, ai không muốn tiếp tục. Hư Tịnh nhân tiện nói, Tiết Tổng quản ý, muốn cho ta khi Thiên Tông một phen thêm vào khen thưởng, không sai. Tiết Mục ung dung nói, dưới mắt Hư Thực đỉnh bài xích ý còn đậm đặc, tạm thời vô pháp lợi dụng, ý của ta, đợi cho có thể sử dụng thời điểm, lại để cho Hư Tịnh đạo huynh hoặc là Thương Minh lão huynh đi hưởng thụ Hư Thực đỉnh thiên đạo hiểu. Được, Hư Tịnh đạo huynh định như thế nào? Hư Tịnh bỗng nhiên đứng dậy, vừa mừng vừa sợ, Tinh Nguyệt Tông thực nguyện ý đem bà đỉnh cùng chúng ta cùng hưởng. Tiết Mục thanh âm trở nên lạnh. Đỉnh tại chuyện của người khác trước hiệp định ở phía trong đó là thuộc về Tinh Nguyệt. Giờ phút này nói cùng hưởng có phải là quá mức cảm tình? Ta Tiết Mục tổ chức hội minh là vì cho mọi người làm việc thiện. Hư Tịnh có chút xấu hổ, xoa xoa tay nói, cái kia tổng quản ý tứ, ta nói rồi, là hạng nhất khích lệ biện pháp. Ai đối với liên minh có đại cống hiến người, là được đạt được đi đỉnh bên cạnh tìm hiểu cơ hội. Tiết Mục thản nhiên nói, kỳ thật chính đạo tất cả tông cũng không phải ai cũng tham mộ đỉnh. Đồng dạng là đối với tông môn có xông ra cống hiến người. Đồng dạng đạo lý, ta Tinh Nguyệt Tông xem tại liên minh chi nghị, nguyện ý lại để cho mọi người được hưởng phần này cơ hội. Chư vị nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ thật nghĩ lại chỉ biết, ít nhất tại đây sơ kỳ, chắc là không biết kiên trì cái gì có đại cống hiến mới có thể có cơ hội. Tất nhiên là tất cả gia tông chủ đều có tư cách. Tiết Mục mới có thể mượn lần này dẹp loạn tất cả tông chủ đối với đỉnh đố kỵ. Dù sao nhà mình nhất định vô pháp thủ đỉnh, nếu là ở Tinh Nguyệt Tông cũng có thể làm cho mình có cơ hội tham gia đỉnh. Vậy thì thật là kết quả tốt nhất rồi. Còn có ai hội không hài lòng? Đúng vậy, một khi như thế, Tiết Mục chính là nắm tất cả mọi người điểm chí mạng. Từ đó về sau, rời rạc liên minh hội bắt đầu bị ghép lại, biến thành một cái có quy tắc chế độ liên minh. Xa hơn hậu, có thể hay không biến thành một nhà nhiều cái người? Nhìn xem Tiết Mục thần sắc đều thay đổi. Cái này Tiết Mục thật sự cảm tưởng. Hắn là tại liên minh định nghị chi sơ, tự chôn xuống ý nghĩ này, nhất là biết rõ Tiết Thanh Thu giờ phút này tình huống không đúng. Tần Vô Dạ, trong đôi mắt đẹp lại càng thâm ý tràn đầy. Rõ ràng dưới mắt Tinh Nguyệt Tông là suy yếu nhất thời điểm. Hết lần này tới lần khác bị Tiết Mục vận dụng tất cả ra tâm tư, chơi ra mạnh nhất thế. Nàng biết rõ, ngàn năm qua không đỉnh nhưng Ima Môn, không ai có thể cự tuyệt tham gia đỉnh hấp dẫn. Dù cho rõ ràng nhìn ra Tiết Mục nghĩ xa, dưới mắt giờ khắc này đều không thể cự tuyệt, giống như là đã muốn sắp khát người chết. Biết rõ trước mắt là một chén độc dược, y nguyên hội uống hết. Uống xong lại nghĩ biện pháp giải độc, có thể tham gia đỉnh rồi, lại nghĩ biện pháp thoát ly Tiết Mục mưu tính. Chính là như vậy. Nàng người thứ nhất khẽ mở môi anh đào. Tiết tổng quản rộng lượng, để cho ta Ma Môn thoát ly ngàn năm qua không đỉnh nhưng tham gia túng quẫn cảnh. Còn có cái gì không biết đủ ta Hợp Hoan Tông? Đồng ý lần này nghĩ, có người dẫn theo đầu. Sự tình tựu thật không có khó khăn trắc trở. Người khác tham ngộ đỉnh, ngươi không thể, về sau cũng bị vung rất xa đi lục đạo chi minh. Một cái vốn nên là một phiếu vé tựu tán rời rạc liên minh. Từ nay về sau biến thành lệ. Tiết mục nhìn xem Tần Vô Dạ. Tần Vô Dạ khẽ mỉm cười nhìn lại. Nhẹ nhàng làm lấy hình dáng của miệng khi phát âm. Muốn cảm ơn ta nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.